một mùi hương kích thích chui vào mũi cô. Phương Tiểu Hy bị lôi cả người vào. Cùng lúc đó, chiếc xe van khởi động, người đàn ông chuyển phát nhanh ra sức bịt mũi miệng cô. Đồng thời lấy chân đóng cửa xe lại, Phương Tiểu Hy rên ư ư, hai chân ra sức vùng vẫy. Sao xe lại chạy, không phải chỉ có một mình gã ta sao? Tại sao còn có người khởi động? Lúc này, một tiếng rầm vang lên, của chiếc xe van bị cô đá văng bởi vì trước đó vẫn chưa đóng kín. Phương Tiểu Hy chân dài, nhoài người ra được một đoạn, lúc này cửa xe đã bung mở, dù có ngã thì cũng tốt hơn bị bắt cóc. Cô đánh một cú vào mặt gã chuyển phát nhanh, hai tay gã ta vẫn nắm bả vai cô không buông, cho nên lãnh chọn một cú vào mặt. Cứu mạng, Phương Tiểu Hy kêu lên thất thanh, có người bắt cóc, cứu mạng. Gã chuyển phát nhanh nhíu mạnh cổ lại, không chịu buông tay, đối với gã ta, một cú này chẳng thấm vào đâu, gã vẫn còn chịu được. Tài xế đột nhiên tăng tốc, theo quán tính, cửa xe bung ra, Phương Tiểu Hy như bắt được tia hy vọng, duỗi hai chân ra ngoài cửa xe. Đúng lúc này, mùi hương cay mũi kia bắt đầu phát huy công dụng, cô cảm thấy tay chân mình lắc lư không ngừng, sau đó đầu bị hoa. Mí mắt nặng nề sụp xuống, cú đánh của cô trở nên mềm mại không xương, còn nhẹ hơn cả gãi ngứa. Nguy rồi, đó là thuốc mê, gã chuyển phát nhanh thấy thế thì níu bả vai cô lại. Dùng sức kéo cả người cô vào bên trong, rầm một tiếng, cửa xe bị gã ta đóng sập lại. Bịt thêm lần nữa đi, kẻo cô ta giở trò lừa bịp. Tài xế phía trước mở miệng nhắc nhở, là tiếng của phụ nữ. Khương Tư Ý, Phương Tiểu Hy kinh ngạc bừng tỉnh, hô lớn một câu, Khương Tư Ý, cô là Khương Tư Ý, cô cho rằng mình là rất lớn. Nhưng nghe vào tai người khác thì chỉ là tiếng rên yếu ớt. Cô hoàn toàn không còn sức lực, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. A Lực cầm khăn lông lên, bịt mũi miệng Phương Tiểu Hy lần nữa. Phương Tiểu Hy đã không thể dãy giụa, dần dần mí mắt cũng đóng lại. Cô ta hôn mê chưa? Khương Tư Ý hỏi, A Lực vỗ vỗ mặt cô. Hôn mê rồi, mau lên, em dừng xe ven đường, để anh lái. Khương Tư Ý chuyển sang tay lái phụ, A Lực ngồi vào buồng lái, đạp mạnh chân ga, nghênh ngang bỏ đi. Khương Tư Ý quay đầu lại nhìn, ánh mắt trở nên thâm độc. Cố Nam Hách, anh chờ đó mà xem, tôi muốn cho anh nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu. Cách chương.